ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hoa của ánh trăng tụ lại xung quanh hai người, quá nửa trực tiếp dung nhập vào cơ thể Giao Quang Bệ Hạ, chỉ có một phần rất nhỏ dưới sự dẫn dắt của hắn mà thẩm thấu vào người Trì Hử, dù vậy vẫn có không ít đế lưu tương bị tràn ra ngoài. Đế lưu tương giống như một bữa thịnh yến mà ông trời ban xuống cho hoa lá cỏ cây và các loại tinh linh yêu quái, mà con người lại không nằm trong danh sách hưởng dụng bữa tiệc ấy. Trì Hử có thể hấp thụ chút ít này hoàn toàn là nhờ năng lượng của Giao Quang Bệ Hạ bên trong cơ thể anh. Thưởng thức cảnh đẹp hiếm có khó tìm trên đời, Trì Hử cũng không tham lam, đưa tay vuốt ve cái tai mèo, khụ tai người đối diện, ý bảo Giao Quang Bệ Hạ đang không ngừng dẫn nhập đế lưu tương vào trong cơ thể mình nên dừng tay. Cho tôi cũng chỉ lãng phí, còn lại thì để Giao Quang Bệ Hạ dùng nhé. Giọng điệu như đang thảo luận về một bữa ăn lót giả, chứ chẳng phải đế lưu tương trong truyền thuyết. Giao Quang Bệ Hạ với chủ trương, hết thảy thứ tốt đều thuộc về tự chủ, nghe vậy rất không hài lòng, chút ít năng lượng mà ẻm đang hấp thu còn chả đủ cho hắn nhét kẽ răng, không nhận là không nhận. Đúng lúc đó, trong đầu Giao Quang Bệ Hạ bỗng xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ của cái người tự xưng là đạo trưởng chia sẻ trên bài post. Mang bé thỏ Hà Lan nhà mình ra cánh đồng lúa bát ngát để hấp thụ tinh hoa đất trời, xem bé thỏ nhà bần đạo có thể biến thành nữ yêu tinh để song tu hay không. Hai chữ, song tu, nhanh chóng được in đậm viết hoa, nổi bần bật trên nền nhạc lễ với những tràng pháo hoa lộng lẫy. Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời, anh vui em vui chúng mình cùng vui. Giao Quang Bệ Hạ híp mắt, con ngươi vàng xanh đặt trên người tự chủ hết sức nóng bỏng, ngập tràn hứng thú, mang đậm tính xâm lược. Cứ quyết định vậy đi, Trì đại thiếu nhạy cảm bắt được tín hiệu ý chí chu của Quang Thượng. Vì thế, ngay tại nơi núi non rừng rú vắng vẻ lẻ loi, Giao Quang Bệ Hạ mất hết liêm sỉ lại một lần nữa phá vỡ giới hạn xấu hổ của tự chủ nhà mình. Hai mảnh đời, màn trời, chiếu đất, quấn giết vào nhau, rõ ràng, khi hai thân thể hợp lại làm một tốc độ đế lưu tương dung nhập vào trong cơ thể Trì Hử nhanh hơn hẳn. Vương ấn vàng kim xuất hiện trên trán Giao Quang Bệ Hạ tựa như ảnh ngược, trên trán Trì Hử cũng hiện ra hoa văn tương tự. Dưới sự dung nhập không ngừng nghỉ của đế lưu tương, hoa văn hiển hiện mồn một trên da Trì Hử chứ không còn mờ ảo như trước. Giao Quang Bệ Hạ cúi đầu cụng trán với tự chủ nhà mình, khoái cảm mạnh mẽ như điện giật kích thích hai tâm hồn đồng điệu, ngay cả thân thể cũng run lên từng hồi. Cơ thể loài người lại càng khó có thể chịu nổi loại kích thích cả tâm và thân hoàn toàn giao hòa như thế này. Trì Hử ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng bàng bạc, cơ thể thon thả mềm mại như ngọc căng lên thành một đường cong tuyệt đẹp, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn biết rên rỉ theo từng làn sóng khoái cảm cực độ đánh vào mỗi tế bào. Khi Trì Hử tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang được Giao Quang Bệ Hạ ôm vào lòng, hai thân thể lõa lồ nằm trên đống quần áo nhăn nhúm vứt bừa bãi trên thảm cỏ xanh mượt, ánh bình minh xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vòng tròn loang lổ trên thân thể hai người. Bọn họ không những chơi dã chiến ở nơi rừng núi hoang vu, mà khi trời đã sáng bảnh mắt vẫn còn lõa thể ôm nhau ngủ. Trì đại thiếu bỗng cảm thấy dây thần kinh xấu hổ hơn 20 năm nay của mình đã đứt thành từng mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có Giao Quang Bệ Hạ là khoái chí nhất, biếng nhác mà vui vẻ ôm lấy tự chủ, trao nhau nụ hôn chào ngày mới. Trì đại thiếu vội vàng ngồi dậy, nhưng dư vị khoái cảm và kích thích đêm hôm qua có vẻ vẫn còn đọng lại trong cơ thể, khiến anh choáng váng ngã ngược vào vòng tay của Pi Xà. Người phía sau rất biết tận dụng cơ hội, nhanh chóng hôn lên cần cổ người yêu. Có trải nghiệm tối qua, Trì Hử sâu sắc cảm nhận được thế nào là, đệ tử triền miên, dục sinh dục từ. Ân ái triền miên, sung sướng đến chết. Có lúc anh thực sự cho rằng bản thân sẽ chết trong cơn sóng ái ân quên trời quên đất này mất thôi. Gió nhẹ khẽ thổi cuốn theo đóa hoa hợp hoan màu hồng nhạt bung nở như chiếc quạt lông chim lượn bay giữa trời. Trì Hử vươn tay đỡ lấy một bông, chợt khựng lại. Khoan khoan, trong ấn tượng của anh tối hôm qua làm gì có cái cây hợp hoan nào cao vài chục mét thế này chứ, hơn nữa bây giờ cũng không phải kỳ nở hoa của cây hợp hoan. Hợp hoan nở vào trung tuần tháng 6, ngẩng đầu nhìn gốc cây hợp hoan tươi tốt tùm và thảm cỏ xanh mướt mườn mượt xung quanh, Trì Hử ngạc nhiên thốt lên. Là bởi đế lưu tương ừm. Giao Quang Bệ Hạ cũng phải tán thán, tối hôm qua lúc chúng ta hấp thụ đế lưu tương vẫn có một ít bị tràn ra ngoài. Đế lưu tương có tác dụng vô cùng to lớn đối với thực vật. Gốc hợp hoan này hôm qua mới chỉ là cây con cao chưa tới nửa mét thôi đấy. Mặc lại bộ quần áo nhăn nhúm, ầy, biết làm sao được, Trì đại thiếu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân cũng chơi dã chiến, nào biết trước mà chuẩn bị thêm bộ quần áo, giờ phải mặc tạm thôi chưa biết làm thế nào. Vừa đi xuống núi, Trì Hử vừa quan sát cây cỏ tươi tốt đến lạ kỳ mọc xung quanh. Trên gờ đá ngoài vách núi có một bụi cây sa cức quả chín vàng rộm chỉ sau một đêm, kết thành từng chùm trên cành, trông đến là phát thèm, chỉ muốn chảy ngay lập tức. né chỗ gai nhọn, Giao Quang hái một chùm cho tự chủ nhà mình. Hương vị chua chua ngập tràn khoang miệng, xà cức vốn được ví như một loại quả thần thánh, với nhiều công dụng, sau khi hấp thụ đế lưu thương lại càng trở nên tuyệt vời cả về hương vị lẫn dưỡng chất. Vừa lúc hai người đang đói bụng, quyết định giải quyết bữa sáng ngay tại chỗ, lấy đồ ăn nhẹ trong ba lô ra ăn kèm với quả xà cức tươi ngon mọng nước cũng có thú lắm. Giao Quang bệ hạ lấy ra một chai nước khoáng, giơ lên trước mặt tự chủ hòng tranh công. Chỉ hừ nhìn chất lỏng lóng lánh ánh kim trong chai, cảm thấy thật là... biết ngay mà, đồ ngon là phải đóng gói mang về mới đúng là phong cách của Pi Xà. Ai có thể tưởng tượng được bên trong một chai nước bình thường lại là tinh hoa ngàn năm của ánh trăng kia chứ? Đêm qua Giao Quang bệ hạ gần như mất kiểm soát mà cầy cuốc trên người tự chủ nhà mình, chỉ thiếu điều không biến về nguyên hình hòng trịch cho đã. Đến khi đầu óc tỉnh táo hơn, hắn cũng hơi quan ngại về khả năng chịu đựng của tự chủ nếu trịch thêm lúc nữa, vì thế Pi Xà rất biết kiềm chế mà kết thúc cuộc chiến ái ân đêm nay. Đế lưu thương xung quanh cũng bắt đầu khô cạn, nhân cơ hội này hắn liền thử tích trữ xem sao. Mới đầu khi dẫn đế lưu thương vào chai nước khoáng, nào có được đậm đặc tràn trề như bây giờ, cho vào bao nhiêu là tràn ra bấy nhiêu. Cuối cùng Giao Quang bệ hạ căn cứ theo phương pháp sử dụng năng lượng làm cầu nối dẫn dắt đế lưu thương như vừa nãy, trước tiên dùng năng lượng bao lấy cái chai rồi mới đưa đế lưu thương vào trong, cuối cùng vặn nắp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần năng lượng của Pi Xà trong cái chai không biến mất, đế lưu thương bên trong vẫn sẽ vẹn nguyên. Chỉ hừ tiếp tục đưa mèo Giao Quang đến địa điểm cuối cùng trong tấm bản đồ mỹ thực của Pi Xà. Sau khi lái xe vào thành phố, việc đầu tiên mà một người một mèo đã chơi bời không biết trời trăng là gì suốt 3 ngày nay cần làm đó là đi tới khách sạn. Quản lý khách sạn nhiệt tình dẫn đường cho Chỉ Đại Thiếu và mèo cưng. Tuy không rõ lai lịch của vị này như thế nào, nhưng giám đốc đã dặn đi dặn lại là phải tiếp đón thật chu đáo. Việc này rất có khả năng ảnh hưởng đến bát cơm của ông ta, vì thế quản lý chỉ có thể cố gắng hết mình, cẩn thận sắp xếp căn phòng cho thật gọn gẽ tiện nghi, thậm chí còn rất hiểu lòng nhau mà bày thêm một cái ổ mèo mới tinh. Việc thứ nhất Chỉ Hử bắt tay vào làm sau khi đến khách sạn là xách con mèo Bửn Thỉu vào rửa ráy cho sạch sẽ tinh tươm. Phàm là chuyện tắm rửa và đánh răng mà loài mèo ghét cay ghét đắng, Giao Quang bệ hạ luôn hướng tới việc hưởng thụ sự phục vụ từ tự chủ nhà mình. Sau đó Chỉ Hử đi tắm, còn Pi Xà đã trắng trẻo thơm tho nằm trên giường chơi iPad. Trong bài đăng về đế lưu thương hôm qua đã có người up ảnh before after của thú cưng nhà mình sau khi tắm trăng. Người nào người nấy hớn ha hớn hở thề thốt rằng bản thân đã không ngại hiểm nguy, chẳng màng gian khó, anh dũng bất khuất đưa thú cưng nghênh đón đế lưu thương, đây hoàn toàn là sự thật 100%. Còn chân tướng sự việc có đúng thế hay không thì chỉ có chính họ mới biết. Đây là ảnh của Hương Hương nhà tôi trước và sau khi thành tinh. Ha ha ha, mọi người có thấy không, tuy rằng hơi bé con chút xíu nhưng 18 năm sau chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Nhân loại ngu xuẩn còn không mau quỳ xuống. Trong ảnh, bên trái là một bé heo hường phấn béo tròn, bên phải là một bé loli mũm mĩm vận đồ heo hồng đáng yêu. Mọi người, rất nhanh sau đó lần lượt có người nối gót chủ CMT up ảnh Hoàng tử Anh Đào và cậu bé dưa hấu kêu phô mai que. Chấm, trong đó có một tên thừa dịp vợ không ở nhà bèn lấy con trai ra làm trò con bò, xui xẻo thế nào bị bà bắt quả tang ngay tại trận, không chỉ vạch trần trò đùa của chồng mà còn tuyên bố tối nay về nhà sẽ tẩn cho lão một trận nên thân. Giao Quang bệ hạ thích chí cười lăn lộn, sau đó dân mạng bắt đầu kêu gào đòi tìm đạo trưởng yêu cầu ổng mau mau thả ảnh bé thỏ nhà mình trước và sau khi. Thành tinh, cho mọi người cùng xem, quần chúng chảy nước miếng, đạo trưởng, nàng thỏ ngây thơ quyến rũ của ông đâu rồi. Bức ảnh đầu tiên là một bé thỏ dễ xương, nhưng, bức thứ hai là thứ quỷ quái gì vậy? Đừng tưởng mặc váy đội tóc giả là bọn tôi không nhận ra ông à nghen. Ảnh đại diện của ông còn trình hình trên màn hình đấy. Đạo trưởng, đây thực sự không phải bần đạo, là con thỏ nhà bần đạo đó. Ai, người ta thường nói chủ nào tớ nấy, bé thỏ sau khi thành tinh có vẻ ngoài rất giống bần đạo. Ôi thế này thì bần đạo mần ăn kiểu gì cho được, muốn khóc quá ahuhu tê, ngay sau comment của đạo trưởng là bình luận của kẻ tự xưng, bần tăng, ổng cũng đăng ảnh trước và sau của cây mẫu đơn nhà mình. Ai, bần tăng cũng vậy, nàng tiên mẫu đơn trông cứ như chị em sinh đôi của bần tăng ấy, đau khổ quá. Khóc một dòng sông ahuhu tê, mọi người. Đờ mờ, dù thế nào cũng phải trang điểm à không, che luôn cái mặt đi chứ. Giao Quang bệ hạ thấy thú vị, cầm iPad chụp mấy tấm hình rồi cũng up ảnh before after của mình lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thưởng thức đế lưu thương cùng tự chủ. Một đêm khó quên, Giao Quang bệ hạ vừa ra tay, những tiếng thét gào nhanh chóng vang vọng khắp trời. cây hợp hoan, cây xa cức si bắc thon, hay còn gọi là hắc mai biển, cách chương.